Đế vương sủng ái, chương 655, góc truyện audio.com. Hiên viên lại hoảng hồn, lập tức lao thi ơ thế nhưng hiên viên chế đã phát hiện ra, dùng tay ấn trường ngăn cản hắn. Ngươi đợi ở đó, xem ta đánh cho chúng tan tác chim muông. Giọng nói của ông ta có phần ngang tàng nhưng đầy sự tự tin. Hiên viên lại lúc đó chỉ biết nhìn về phía bên kia sông. Năm xưa hắn từng nghe phụ hoàng khen ngợi sự anh dũng, sức mạnh vô song của lão đạo. Nhưng hắn chưa bao giờ được chứng kiến, bây giờ được tận mắt nhìn thấy, hắn một biết được sức mạnh thực sự của lão đại. Kể từ sau khi nhận nhau, hiên viên chế thường xuất hiện với hình ảnh một người cha cưng chiều ái nữ. Thế nhưng hắn ta là chiến hoàng của Long Ngâm. Lúc đó hiên viên chế đã lao tới đám binh sĩ phía bên kia, bàn tay nhanh thoăn thoắt tóm lấy một tên binh lính. Tên binh lính này mặc giáp màu đen, mũ trùm mau đen xì, trông hoàn toàn giống như màu đen của hắc khí. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hiên viên chế điểm huyệt. Hiên viên chế nhanh tay kéo phăng chiếc áo giáp đen của tên lính, lộ ra chiếc áo bên trong. Hiên viên chế cười lớn, ném chiếc giáo đen bên ngoài sang một bên. Lão Tam, hãy nhìn cho ta đây là cái gì? Lúc đó hiên viên lại mới hiểu mục đích của hắn, thì ra là muốn lấy chiếc giáp đen trên người chúng. Hiên viên chế ngay từ đầu đã nhìn ra, giáp đen trên người chúng rất kỳ lạ. Chúng không sợ hắc khí, lại ăn mặc một màu đen xì như thế này, chắc chắn có liên quan tới hắc khí. Với tính cách hiên viên chế, hắn ta đâu có thể chờ đợi trầm sát và lâu thất quay lại mới quyết định. Đối phương muốn bắt ái nữ của hắn, không đánh cho chúng một trận thì sao chịu nổi. Hắn ra tay nhanh gọn khiến đối phương giật mình kinh hãi. Tên thủ lĩnh đó khi này mới hoàn hồi, vung tay ra hiệu lệnh. Bố trận, bắt sống hiên viên chế để đổi lấy lâu thất. Rõ, từ trong làn hắc khí, một đám binh sĩ mặc giáp màu đen đang bố trận. Trong tay mỗi người đều cầm một thanh trường kiếm màu đen, bao vây hiên viên chế ở bên trong. Không ngờ chúng lại đông người như thế, không biết trong hắc khí kia có tổng cộng bao nhiêu người. Hiên viên lại lúc này đã cầm được miếng giáp mà hiên viên chế ném cho hắn, ông ta lấy ra một chiếc bình nhỏ để tìm hiểu thứ này. Vương gia, thuộc hạ qua đó hỗ trợ. Thiên nhất địa nhị lao sang bên phía bờ sông, hiên viên lại nói theo, đem chiến hoàng quay lại. Rõ, thiên nhất cùng các thị vệ khác định qua bên kia bờ sông thì đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, nước bắn tung tóe, giống như có thứ gì đó lao lên từ trong dòng nước. Hiên viên chế vung kiếm chặn lại nên không bị làm sao, rồi tiếp tục chém vào hàng chục tên lính kia. Vụt, một tiếng động vang lên, trên ngực của đám linh kia là một vệt chém dài, tất cả chúng đổ rạp xuống đất. Nội lực với kiếm khí này quả thật đáng kinh ngạc, một chiêu mà hắn đã giết chết được 10 người, những đối thủ của hắn chưa từng thấy ai ra tay nhanh và mạnh mẽ như thế nên có phần sợ hãi, lùi lại phía sau mấy bước. Hiên viên chế cười lớn, thân hình cao lớn lao về phía chư xê. Ép rồi xoay chuyển giữa không trung, mũi kiếm lao xuống phi vào đám binh lính. Hắn hét lên một tiếng, nối lực biến thành sát khí tấn công về đám binh lính mặc giáp đen. Lùi ra, tên thủ lĩnh hét lên. Muốn chạy ư, hiên viên chế hừ một tiếng, thanh kiếm bắn ra, tiếng kiếm cũng khá dễ nghe thế nhưng binh sĩ kia cảm thấy rất chói tai, thậm chí có kẻ còn chảy máu. Nghe âm thanh này vài tên lính ôm tai rồi ngã lăn ra, đau đớn vô cùng. Góc truyện audio.com, thiên nhất không dám tin vào những gì đang xảy ra bên kia. Chiến hoàng đang ra tay với toàn bộ sức lực, thiên nhất nói, đây mới là bản lĩnh thực sự của chiến hoàng, mạnh quả thực là mạnh mẽ, quả đúng là sát thân. Có điều chúng không hề ngờ rằng, một thanh kiếm lại có thể giết người theo cách này. Thủ lĩnh của đối phương kêu lên, hiên viên chế, xem ra ngươi không quan tâm tới bách tính của ngươi rồi. Lát nữa ta sẽ đem hắc khí qua bên kia sống để nuốt sạch thành trì và bách tính của ngươi. Hiên viên chế đứng bên bờ sông, lưng quay về phía dòng sông, kiếm chỉ vào chúng. Tới đây, hãy bước qua xác ta để sang bên kia sông. Tên thủ lĩnh thấy binh sĩ của mình đã lùi về phía sau. Quả nhiên chúng khiếp sợ uy lực của hiên viên chế, lúc này dòng nước lại cuộn lên con sóng to kỳ lạ. Hiên viên lại đang tìm hiểu về mạnh giáp, ánh mắt biến đổi, rồi nhìn sang hiên viên chế phía bên kia bờ sông hét lên. Lão đại tránh xa dòng nước, thế nhưng hắn đã chậm một bước, từ trong dòng nước một đám thủy long xuất hiện cuốn phăng những thứ hai bên bờ sông. Đám thiên nhất kinh hãi, hàng loạt con thủy long cùng tiến tới khiến tất cả đều hoảng sợ run người. Một người thị vệ chậm chân bị thủy long quất mạnh không kịp kêu lên, rồi nhanh chóng bị hóa băng, trong khi vẫn đang trong tư thế bỏ chạy. Trên mặt vẫn còn nguyên sự kinh hãi, băng giao hoan sát trận, hiên viên chế hoảng hồn, trong đầu hắn nghĩ tới một điều quan trọng. Tiểu thất chúng biết tiểu thất thành trận nhãn, Chết cha, tại sao lại có người bày băng giao hoan sát trận này? Sao có thể như thế được? Đó là sát trận mà hắn từng thấy trong sư môn của mình, uy lực kinh hồn. Khi đã bày trận thì mỗi chiêu đều là chiêu giết người, không thể hóa giải. Đã bày ra trận này thì chắc chắn phải giết mọi thứ trong đó, nếu không trận pháp sẽ không dừng lại. Điều đáng sợ nhất của trận pháp này chính là phản kháng càng mãnh liệt thì sát khí càng tăng, những người trong trận sát có nội công càng lớn thì uy lực của trận sát cũng lớn theo. Trận pháp cũng vì thế thay đổi liên tục, đó mới chính là điểm đáng sợ nhất. Thế nhưng băng giao hoan sát trận rất khó tìm trận nhãn, cần có hồn phách lớn nhất, anh linh khí lớn nhất. Vì thế chúng mới tìm tới Lâu Thất. Lâu Thất không những có hồn khí lớn nhất mà cô ấy còn đang mang thai nên phù hợp nhất trở thành trận nhãn. Thế nhưng muốn khởi động trận pháp này cần tinh khí vô cùng lớn. Đợi khi trận pháp bị hóa giải thì trận nhãn cũng sẽ trở lên khô héo. Còn đứa bé trong bụng cô đương nhiên cũng không thể giữ nổi. Hiên Viên lại biết điều này nên trong lòng hắn rất lo lắng. Liệu có phải chúng muốn bắt cô ta thành trận nhãn nên chúng mới đợi khi cô ấy mang thai? Bởi vì cô đang mang thai con của Trầm Sát, Lâu Thất và Trầm Sát có khí hồn vô cùng mạnh, đứa bé này sẽ đủ sức mạnh để khởi động trận pháp. Trong cuốn sách cổ từng nói, trận pháp này mạnh nhất, tà ác nhất trên thế gian này. Ở phía bên kia, Hiên Viên Chế đang ném một tên binh sĩ về phía sau rồi bay lên, đạp vào tên lính đó quay lại bên phía Hiên Viên lại. Tên lính đó bị đạp rơi vào trong dòng nước, bị thủy long cuốn vào dòng nước. Khi chưa kịp hoàn hồn thì bị biến thành bằng đá. Đi, mau đi thôi. Tên thủ lĩnh kêu lên, thế nhưng đám binh lính của hắn vẫn bị thủy long cuốn vào dòng nước. Minh Tiên Sinh, mau thông báo cho giáo chủ. Nhất định là Minh Tiên Sinh. Hắn muốn chúng ta ở đây, rõ ràng không có ý tốt. Góc truyện audio.com. Tên thủ lĩnh chưa kịp nói xong, thì mũi tên đen từ phía sau bay vút tới cắm vào lưng hắn. Mũi tên xuyên qua ngực, máu phun ra từ đầu mũi tên. Một người mặc áo giáp đen từ trong làn hắc khí bay ra, hắn cởi bỏ mặt nạ, quả nhiên đó là Minh Tiên Sinh. Bây giờ hắn có khí chất khác hoàn toàn với khi nói chuyện với Lâu Thất. Bây giờ hắn đầy sát khí quay sang nhìn hàng chục thi thể bị đóng băng. Một đám phế nhân còn nghĩ khói sát nhân có thể giúp chúng chiếm lấy thiên hạ. Khói sát nhân gặp nước là tan, không ai nói cho các ngươi biết hay sao? Băng giao hoan sát trận này mới là mạnh nhất. Đợi khi bắt được mấy kẻ mạnh nhất ở đây, biến chúng thành trận nhãn thì cho dù không bằng Lâu Thất nhưng cũng đủ để đối phó với kẻ khác. Thử hỏi thiên hạ này còn ai không thần phục hắn? Hắn ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia, thế nhưng đã không thấy bóng dáng của Hiên Viên Chế và Hiên Viên Lại. Minh Tiên Sinh cho mày, nắm chặt tay. Thế nhưng sau đó lại thả lỏng tay. Chạy ư, còn chạy đi đâu được. Một khi đã khởi động băng giao hoan sát trận, tất cả những người trong trận pháp này đừng mong chạy. Cho dù chạy tới đâu thì đều không thoát khỏi, bất kể chúng chạy đi đâu thì đều là ảo ảnh, chúng sẽ chết trong ảo ảnh, dù sao chết rồi vẫn có tác dụng với hắn. Kẻ mạnh nhất trên thế gian này, Hiên Viên Chế, Hiên Viên Lại, Trầm Sát, Hiên Viên Hoan Thiên. Đúng thế, dùng Lâu Thất để thành trận nhãn áp chế bọn chúng. Ha, ha, ha, Minh Liệt, ngươi đã nhìn thấy chưa? Ngươi rằng có thể lấy cái chết để cầu xin bổn tọa tha cho Lâu Thất hay sao? Đừng mơ, ngươi cứ chết đi, bổn tọa sắp có hai thiên hạ. Xem ai còn không thần phục dưới chân ta. Chấm, cách chương.